Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1869, hương hoa đầy trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1869, hương hoa đầy trời. Huyết Phong Tu La Vương lưng tựa đứng vững mà khởi tiểu sơn, hoành kiếm ngăn trở thanh thiên phù đồ tháp, trên người thánh giáp, hiện ra rậm rạp chẳng chịt đường vân, như là con run tại xúc động chí tôn chi lực kích tại thánh giáp bên trên, sẽ bị hóa giải hơn phân nửa. Đồ tể cảm thấy khó có thể tin, nói. Làm sao có thể, chí tôn thánh khí đều giết không được hắn. Ngao, Huyết Phong Tu La Vương hét lớn một tiếng, một đạo cao lớn uy vũ đại thánh chiến hồn, theo trong cơ thể xông ra. Không chịu nổi Huyết Phong Tu La Vương lực lượng cường đại, sau lưng cái kia tòa núi nhỏ ầm ầm bạo toái, hóa thành đá vụn cùng bụi đất bay đầy trời dương. Đem man thú thú hồn, luyện thành bản thân chiến hồn tu sĩ, vẫn tương đối thông thường. Ví dụ như, Trương Nhược Trần trong cơ thể 13 đạo long hồn, 13 đạo tượng hồn. Một cái thánh vương cảnh tu sĩ, đem một vị đại thánh thánh hồn, luyện thành chính mình chiến hồn, nhưng lại tương đương hiếm thấy, độ khó to lớn không thua giết chết một vị đại thánh. Dùng Huyết Phong Tu La Vương thực lực, hiển nhiên còn chưa đủ để dùng cùng đại thánh khiêu chiến. Nhưng là, nhục thể của hắn cường độ cùng tinh thần ý chí, lại vượt xa đạo vực cảnh tu sĩ. Tại đại thánh chiến hồn gia trì xuống, Huyết Phong Tu La Vương phá tan thanh thiên phù đồ tháp áp chế, thả người bay vọt, lướt qua thanh thiên phù đồ tháp, hướng Trương Nhược Trần bọn người công giết đi qua. Huyết Phong Tu La Vương rất rõ ràng, không thể cùng thanh thiên phù đồ tháp trực tiếp đối bính, Trương Nhược Trần bọn người nhược điểm lớn nhất, chính là bọn họ chính mình. Phải ngăn trở hắn. Trương Nhược Trần lại lấy ra một chồng phù lục, nắm ở trong tay, đồng thời lần nữa điều khiển thanh thiên phù đồ tháp, chuẩn bị phát động lần thứ hai công kích. Huyết Phong Tu La Vương chống đỡ được chí tôn thánh khí một kích, chưa hẳn chống đỡ được 10 kích. Thiên Sơ Tiên Tử trong cơ thể thánh khí, hóa thành một đầu màu trắng thánh sông, liên tục không ngừng dũng mãnh vào giữa không trung này tòa ngọc thạch bia, nửa vòng tròn hình quang thuẫn, trở nên càng thêm chói mắt. Sát lục kiếm đạo, thập tự lâm giết, phá cho ta. Huyết Phong Tu La Vương huy động trong tay chiến kiếm, kích phát ra kiếm bên trong bổn nguyên thần lực, cùng sát lục kiếm đạo kết hợp cùng một chỗ, bổ ra một đạo thập tự ấn. Bành! Một tiếng, nửa vòng tròn hình quang thuẫn bị xé nứt mà khai, ngọc thạch bia biến thành bột mịn. Đến rồi, làm sao bây giờ? Đồ tể chằm chằm hướng Trương Nhược Trần. Chút bất chi bất giác, Thiên Sơ Văn Minh mấy vị tu sĩ, đều muốn Trương Nhược Trần coi là người tâm phúc. Người lui tới cùng đi hành giả phá hỏng đường lui của chúng ta không có khả năng tại trong thời gian ngắn xông ra huyết vụ, chỉ có thể cùng Huyết Phong Tu La Vương liều mạng. Trương Nhược Trần nói. Cái kia hai cái chết tiệt hỗn đản, nhất định phải tìm cái thời gian, đưa bọn chúng tháo thành tám khối. Đồ tể cả giận nói. Không thể để cho Huyết Phong Tu La Vương cận thân, nếu không chúng ta không ai có thể tiếp được hắn một kiếm. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, cầm trong tay phù lục toàn bộ đánh đi ra ngoài, hóa thành một mảnh dày đặc công kích. Huyết Phong Tu La Vương nói. Đồng dạng thủ đoạn, sử dụng lần thứ hai, ngươi cho rằng còn có thể đỡ nổi bổn vương. Xôn xao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Phong Tu La Vương cùng trong tay chiến kiếm, hợp lại làm một, phá tan phù lục bạo toái sau hình thành công kích khu vực, đến Trương Nhược Trần bọn người trong vòng 10 trượng. Chết! Huyết Phong Tu La Vương đệ nhất kiếm, bổ về phía chính là Trương Nhược Trần. Thanh thiên phù đồ tháp cũng không bay trở về, không cách nào ngăn cản Huyết Phong Tu La Vương, Trương Nhược Trần chỉ phải điều động toàn thân thánh khí, tuôn hướng chân trái. Chân trái bốc cháy lên, phóng xuất ra nóng bỏng khí lãng. Nhưng là, tại Trương Nhược Trần ra chân trước khi, một đạo xinh đẹp lệ bóng trắng, trước một bước ngăn cản đến trước người của hắn, đúng là Thiên Sơ Tiên Tử. Bóng lưng của nàng xinh đẹp động lòng người, tóc dài đen nhánh theo gió tung bay, thân hình đường cong ôn nhu động lòng người. Trương Nhược Trần cũng không phải là không có bái kiến, Thiên Sơ Tiên Tử bóng lưng. Nhưng là giờ phút này, bóng lưng của nàng, lại làm cho Trương Nhược Trần thấy có chút thất thần. Nàng, Trương Nhược Trần ánh mắt, có chút mê ly. Thiên Sơ Tiên Tử ngón tay ngọc tạo thành lan hoa chỉ ấn, mi tâm mắt dọc mở ra, đồng tử tản mát ra ngũ thải ban lan tinh huy, giống như là bên trong chứa một mảnh mênh mông tinh không. Đối diện Huyết Phong Tu La Vương, cảnh tượng trước mắt biến mất, phát hiện mình tiến vào một mảnh tinh không. Tại hắn phía trước, một mảnh ngũ quang thập sắc tinh vân, rất nhanh xoay tròn, biến thành một cái tuyền qua. Tại tuyền qua trung tâm, bay ra một đạo chùm tia sáng, oanh kích tại trên người của hắn. Phốc phốc. Huyết Phong Tu La Vương bay rớt ra ngoài, nặng nề rơi xuống vài dặm bên ngoài. Thiên Sơ Tiên Tử mi tâm mắt dọc, chảy tràn ra huyết dịch, chậm rãi nhắm lại, cái kia trương Mỹ làm cho người khác hít thở không thông khuôn mặt, trở nên tái nhợt, thân thể mềm mại đã ở nhẹ nhàng run rẩy. Phát động vừa rồi một kích kia, làm cho nàng bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Chẳng biết tại sao, Trương Nhược Trần trong nội tâm rất nộ, kích phát ra diễm thần cước lực lượng, vừa sải bước đi ra ngoài, bàn chân rơi xuống vài dặm bên ngoài, xuất hiện đến huyết phong Tu La Vương phía trên. Huyết phong Tu La Vương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy, trên không xuất hiện một mảnh dày đặc hỏa vân. Cực lớn bàn chân ấn, theo hỏa vân trong dẫm áp xuống tới. Đại Thánh Chiến Hồn. Huyết phong Tu La Vương tướng chiến kiếm cắm trên mặt đất, lần nữa khởi động Đại Thánh Chiến Hồn, thả người nhảy lên, song trường hướng lên không đánh tới. Ầm ầm, huyết phong Tu La Vương bị dẫm được trụy lạc hồi mặt đất, thân thể chìm vào tiến lòng đất, trên lưng màu đen cánh chim bị đốt trọi, trên người thánh giáp bị đốt thành màu hồng đỏ thẫm. Trước Thiên Sơ tiên tử phát động một kích kia, liền đem hắn kích thương. Lại tiếp nhận Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó bạo phát đi ra diễm thần cước, tự nhiên là thương càng thêm thương, trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Nhưng, làm cho người khiếp sợ chính là, hắn đúng là dựa vào hai tay, gắt gao chống được diễm thần cước, cũng không có ngã xuống. Đợi đến lúc diễm thần cước lực lượng tiêu giảm, huyết phong Tu La Vương mới là hét lớn một tiếng. Trở về, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông cuồn cuộn khôn cùng lực lượng, theo lòng bàn chân truyền đến, chấn đắc hắn liên tục hướng về sau rút lui, chân cốt cách phát ra. Lốp ba lốp bốp, thanh âm, chân cốt cách tựa hồ là muốn đứt rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay vẫn là tu vi chênh lệch quá lớn, mà ngay cả diễm thần cước, rõ ràng đều không làm gì được hắn cả. Trương Nhượng Trần cười khổ. Xa xa người lui tới cùng đi hành giả, lại khiếp sợ được tột đỉnh. Trương Nhược Trần, rõ ràng đã có thể làm bị thương huyết phong Tu La Vương, kẻ này thật sự mới 8 bước Thánh Vương Tu Vi. Tuyệt không có khả năng. Huyết phong Tu La Vương có thể nhẹ nhõm đánh chết đạo vực cảnh cường giả, một cái 8 bước Thánh Vương, có thể bị thương hắn. Đúng lúc này, thần nhai tiên sinh theo giữa không trung phi rơi xuống người lui tới cùng đi hành giả trước người. Nhìn thấy thần nhai tiên sinh, người lui tới cùng đi hành giả đều lộ ra sắc mặt vui mừng, bất an tâm, trở nên chấn định lại. Bái kiến tiên sinh, người lui tới cùng đi hành giả đồng thời chắp tay. Thần nhai tiên sinh hai tay chắp lưng, nhìn qua xa xa, dương giọng cười cười. Hung danh hiển hách huyết phong Tu La Vương, cũng không gì hơn cái này, đúng là bị thiên đình giới một vị tiểu bối, đánh cho chật vật như thế. Một trận chiến này nếu là truyền đi, các hạ chỉ sợ là muốn uy danh quét rác. Huyết phong Tu La Vương ánh mắt lạnh lùng, lau khô vết máu ở khóe miệng, nhìn xem thần nhai tiên sinh, trên mặt trước nay chưa có lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Huyết phong Tu La Vương không có vội vã tiếp tục ra tay, nói. Đại danh đỉnh đỉnh thần nhai tiên sinh, rõ ràng đến rồi lạc thủy, ngược lại là vượt quá bổn vương đoán trước. Nếu như mục tiêu của ngươi là bổn vương chỉ có thể khuyên ngươi, nhanh chóng bỏ ý niệm này đi. Thần nhai tiên sinh có thương tích tại thân, không muốn trêu chọc huyết phong Tu La Vương vị này đại địch, nói. Các hạ hiện tại có thể ly khai. Huyết phong Tu La Vương là một cái khôn khéo người, cũng không muốn ở thời điểm này, đồng thời đối kháng một vị trận pháp thánh sư, cùng Trương Nhược Trần bọn người, vì vậy dẫn theo chiến kiếm, hướng trong huyết vụ thối lui. Bọn hắn tuy nhiên đều là thiên đình giới tu sĩ, nhưng là, hẳn là tình bạn cố chi thủ. Tự làm cho bọn hắn trước đấu, đợi đến lúc một phương thu thập một phương khác, bổn vương lại ra tay cũng không muộn. Huyết phong Tu La Vương muốn cướp lấy Trương Nhược Trần trong tay chí tôn thánh khí, càng muốn bắt Thiên Sơ tiên tử, làm sao có thể thật sự rút đi. Thần nhai tiên sinh ánh mắt, rơi vào Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ tiên tử trên người, nụ cười trên mặt biến mất, âm trầm nói. Tiên tử, ngươi không nên cùng Trương Nhược Trần đi được gần như vậy, lại càng không nên cùng lão phu là địch. Ngươi tại Đông Vực Thánh Thành ra tay thời điểm, có từng nghĩ tới hôm nay kết cục. Thiên Sơ tiên tử sắc mặt tuy nhiên tái nhợt, thế nhưng mà, như trước ngạo nhược hàn mai, nói. Hôm nay kết cục như thế nào, còn nói không nhất định. Thần nhai tiên sinh nói. Các ngươi nếu là cho rằng, dựa vào một kiện chí tôn thánh khí, có thể chạy ra lão phu lòng bàn tay, vậy thì không khỏi quá coi thường một vị trận pháp thánh sư. Trương Nhượng Trần chóp mũi nhẹ nhàng hít hà, nghe thấy được không khí có nhàn nhạt hương hoa bay tới. Là nàng tới rồi sao? Trương Nhượng Trần trong mắt hiện ra sắc mặt vui mừng. Thần nhai tiên sinh tinh thần lực cường độ, viễn siêu ở đây sở hữu tu sĩ, đã nhận ra cái gì, xoay người, nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy, trụi lùi trên mặt đất, dài ra một cây gốc diễm lệ hương thơm đóa hoa, một đạo duy mỹ tuyệt luân thân ảnh, theo trên đường chân trời đi tới, trên người có một loại không ăn nhân gian khói lửa khí chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Hoa tiên tử, Kỳ Phạn Tâm. Người lui tới nói, đi hành giả nói, nàng như thế nào đã ở Lạc Thủy? Thần nhai tiên sinh lông mày thật sâu nhíu một cái, bất quá rất nhanh lại giãn ra mà khai, chủ động hướng Kỳ Phạn Tâm chào hỏi, cười nói. Kính đã lâu Bách Hoa tiên tử đại danh, không biết tiên tử đến chiến hồn tinh, là vì chuyện gì? Kỳ Phạn Tâm nhếch cặp môi đỏ mọng, thản nhiên nói. Ta đối với ngươi không có hứng thú, đến chiến hồn tinh, chỉ là muốn kiếm lấy một ít công đức giá trị. Thần nhai tiên sinh lộ ra nhưng thần sắc, nói. Tiên tử chẳng lẽ là muốn ra tay, diệt trừ huyết phong tu la vương cái này thiên đình giới họa lớn. Huyết phong tu la vương tu vi, thế nhưng mà tương đương cường đại, thứ cho lão phu nói thẳng, tiên tử sợ không phải là đối thủ của hắn. Không bằng, tiên tử cùng lão phu hợp tác. Thần nhai tiên sinh cũng không biết, kỳ phạn tâm một mực đều đã ẩn tàng thực lực chân thật, cho rằng nàng chỉ là một cái thiên phú tuyệt đỉnh thánh đạo tu sĩ, thực lực chưa hẳn so qua được đạo vực cao thủ. Như thế nào hợp tác? Kỳ phạn tâm càng ngày càng gần. Thần nhai tiên sinh sử dụng tinh thần lực truyền âm, nói. Chỉ cần tiên tử hôm nay đương làm không có cái gì chứng kiến, lão phu liền trợ tiên tử diệt trừ huyết phong tu la vương. Tiên tử mang theo huyết phong tu la vương đầu người, nhất định có thể đổi lấy đến đại lượng công đức giá trị. Thần nhai tiên sinh mục đích hôm nay, là muốn diệt trừ Trương Nhược Trần cùng thiên sơ tiên tử, báo đông vực thánh thành chi thù. Cho nên, nhất định là muốn giết huyết phong tu la vương diệt khẩu. Hắn sở dĩ không dám giết kỳ phạn tâm, cùng một chỗ diệt khẩu, tắc thì là vì, nếu là cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên hai vị tiên tử đều chết ở chiến hồn tinh, hội tạo thành sóng to gió lớn. Thiên cung làm sao có thể không tra rõ việc này? Vạn nhất tra được một ít dấu vết để lại, tự tính toán thần nhai tiên sinh là trận pháp thánh sư, đều là khó thoát khỏi cái chết. Nếu là kéo lên kỳ phạn tâm, do kỳ phạn tâm làm chứng, là huyết phong tu la vương giết thiên sơ tiên tử bọn người, thần nhai tiên sinh tự có thể vô tư. Kỳ phạn tâm trên mặt hiện ra một đạo nhẹ nhàng dáng tươi cười. Đa tạ tiên sinh hảo ý, đáng tiếc ta đã có một vị minh hữu. Rất không xảo chính là ta cái vị kia minh hữu, hay vẫn là tiên sinh địch nhân. Cách chương.